Đương nhiên là còn sống, các nàng bây giờ ở một nơi rất bí ẩn cũng không tệ lắm. Hàng Lập nhẹ giọng nói, thực ra lúc trước sau khi hắn thoát khỏi Yến Linh Bảo đã từng dò hỏi một chút về tình huống sau khi người của Yến gia phá hủy thành bảo. Kết quả nghe được là các thành bảo không còn một ai, đám phàm nhân thừa dịp loạn nên chạy thoát khỏi Yến Linh Bảo, mà mẹ con Thái Hoàng cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Hàng Lập nghĩ nếu như nói tin tức hai mẹ con Mạc Thái Hoàng cho đối phương vậy là được rồi. Mạc Phượng Vũ chỉ cần biết rằng mình còn có người thân còn sống trên đời đã là đủ rồi. Có lẽ nàng cũng sẽ không nhắc đến chuyện gặp hai mẹ con Mạc Thái Hoàng, dù sao nàng rất hiểu thế sự. Tiếp theo Hàng Lập liền nói qua chuyện gặp Mạc Thái Hoàng cho đối phương biết, khiến cho Mạc Phượng Vũ nghe xong chút nữa mừng quá phát khóc. Mạc Phượng Vũ hiểu rõ với thân phận người tu tiên của Hàng Lập, căn bản không cần phải nói dối một người con gái yếu đuối như nàng. Đối phương đã khách khí với mình như vậy, hơn phần nữa là vì duyên tình gặp mặt năm xưa. Bởi vậy, lúc này Mạc Phượng Vũ rất vui mừng, chắp hai tay lại trước ngực, âm thầm cầu nguyện một lát mới khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên, khi đối mặt với Hàng Lập, rõ ràng nàng không còn cần phải lạnh lùng như vậy nữa. Nàng hiểu rất rõ, nếu không được Hàng Lập ra tay giúp đỡ ở Yến Linh Bảo, thì hai mẹ con Nghiêm Thị vẫn bị vây trong khốn cảnh. Cảm ơn Hàng Công Tử đã nói ra tin tức của Thái Hoàng và Tứ Nương. Đây là tin tức rất tốt, lần đầu tiên Phượng Vũ nghe được trong 7-8 năm qua. Mạc Phượng Vũ lấy lại bình tĩnh rồi từ từ nói. Nhưng tiếp theo nàng không đợi Hàng Lập nói gì liền nhắc lại. Mặc dù hai mẹ con tiểu muội bọn họ không có việc gì, nhưng giờ hạ lạc của đại tỷ ta và mấy chị Di Nương đều không rõ, hơn nữa đã trúng độc thủ. Mối thù này Phượng Vũ không thể không báo cho các nàng, nhưng Phượng Vũ sức trói gà không chặt, Hàng sư đệ nhất định sẽ giúp ta chứ. Mạc Phượng Vũ nói xong những lời này, thể hiện vẻ mặt rất yếu đuối, hai mắt trong nháy mắt nhòe lệ, hiển nhiên là thương tâm phát khóc. Hàng Lập thấy thế vuốt vuốt cái mũi, cảm thấy đau đầu chẳng biết làm sao. Hắn tưởng cho đối phương biết tin tức của mẹ con Mạc Thải Hoàng thì sẽ không nóng lòng báo thù như vậy, nhưng không ngờ rằng Mạc Phượng Vũ vài năm không gặp lại trở nên chấp nhất đến thế này. Thật ra mà nói, nếu như hắn bảo giết một tên tu sĩ luyện khí kỳ, điều này còn dễ dàng hơn so với việc hắn vô duyên vô cớ giết chết một kẻ phàm nhân. Vì sau khi tiến vào Hoàng Phong Cốc, Hàng Lập cũng đã biết hơn 10 châu phủ của Việt Quốc sớm đã bị người của Thất Đại Phái và một số đại gia tộc chia nhau hết cả. Mỗi một thế lực lớn của thế tục ở trong một châu phủ, chỉ cần có lịch sử lâu đời trên thế gian một chút, đều sẽ có tu sĩ ở nơi bí mật gần đó chú ý đến, thậm chí còn có được tu tiên phái nào đó ở phía sau giúp đỡ. Lâm Châu Mạc Phủ, Độc Phách Sơn Trang, lúc trước vì là thế lực mới mạnh lên không lâu, cho nên mới chưa tiếp xúc với tu sĩ tu tiên giới, nếu không, lúc trước Hàng Lập ám sát tên Âu Dương Phi Thiên của Độc Phách Sơn Trang đã không dễ dàng thành công như vậy, còn không bị ai truy cứu việc này. Nhưng Ngũ Sắc Môn thì khác, môn phái này đã hưng thịnh từ hơn 200 năm trước, cũng tính là có niên đại rất lâu đời, mà Lâm Châu lại là địa bàn của Linh Thú Sơn mà Thất Đại Phái thừa nhận. Hơn phần nữa sau lưng còn có cái bóng của Linh Thú Sơn, cho nên Mạc Phủ vừa mới tiếp xúc với đối phương đã bị đại bại. Hàng Lập là đệ tử của Hoàng Phong Cốc, vô duyên vô cớ tiêu diệt một vị đầu mục, được biệt phái xuống đỡ đầu của thế tục, điều này chỉ sợ không dễ dàng như trước kia. Tuy nhiên, gần đây người trong Ma Đạo đang lẻn vào Việt Quốc tiến hành phá hoại thế tục giới. Đây đúng là một cơ hội đục nước béo cò rất tốt. Nếu như ra tay lúc này, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không gặp phiền toái. Hàng Lập nghĩ như thế này, nhưng ngoài mặt không lộ ra một chút nào, đứng dậy đi lại quanh vòng vài vòng. Hắn sau khi suy nghĩ một phen, mới dương mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Phượng Vũ, bình tĩnh nói. Phượng Vũ cô nương nè, theo lý thuyết thì yêu cầu này không thể đáp ứng, vì nó sẽ mang đến cho ta rất là nhiều phiền toái đó. Nhưng tình hình gần đây của tu tiên giới cũng có chút đặc biệt, làm cho không thể nói là một chút cơ hội đều không có. Như vậy đi, sau này có cơ hội ta có thể thử diệt trừ môn chủ của Ngũ Sắc Môn. Nhưng nếu chuyện thực sự không thể làm được á, thì Phượng Vũ cô nương nên quên suy nghĩ báo thù này đi. Mặt Phượng Vũ nghe Hàng Lập nói vậy, lập tức mừng đến phát khóc. Khuôn mặt kiều diễm càng thêm xinh đẹp mỹ nhân, khiến cho Hàng Lập nhìn đến thất thần. Năm đó khi mới gặp gỡ Mặt Phượng Vũ, hắn đối với vị tiểu thư xinh đẹp động lòng người của Mặt Phủ này cũng đã có động tâm. Đến nay đối phương vẫn cho hắn cảm giác ấm áp động lòng người đó, hoặc là do ký ức trỗi dậy làm cho hắn cảm thấy lưu luyến. Có thể xem như là hắn lần đầu tiên động đến tình yêu nam nữ. Lời hứa hẹn cũng không lớn lao gì, cho dù là đối với Mặt Phượng Vũ cũng là một lần cảm tình. Hàng Lập nghĩ như vậy, trên biểu hiện thần sắc vẫn như thường, hắn cũng giữ lại phần tình cảm sâu này trong lòng, không để lộ ra ngoài. Mà Mặt Phượng Vũ rốt cuộc từ sự hứa hẹn của Hàng Lập cũng đã vui mừng phục hồi lại tinh thần. Vẻ mặt hưng phấn cảm kích, cái gì cũng không nói, nhưng lại tiến tới vài bước, tới trước mặt Hàng Lập, dùng đôi môi mềm mại khẽ chạm lên khuôn mặt của Hàng Lập. Sau đó có một chút ngượng ngùng, còn mang chút mê mang nói. Có lời hứa này của Hàng sư đệ, cho dù không thể giết được người nọ, Phượng Vũ cũng cảm kích vô cùng. Nói xong, thiếu phụ liền yên lặng mặc lại áo khoác, vội vàng rời khỏi phòng của Hàng Lập.